Thiên tài Tam Bảo, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sếp Dạ Dạ Huy vội đáp, Hạ Văn Chiết cảnh sát đang trên đường tới đây, vào đó cải tạo cho tốt, đi ra làm người tốt. Anh báo cảnh sát, Hạ Văn Chiết nghẹt ra, tôi đã quỳ xuống cầu xin các anh rồi, tại sao các anh không chịu tha cho tôi? Đã có tội lại còn dám lẻn lên tầng 68, thế là tội thêm một bậc. Nghe vậy, Phong Thiên Tuyết nhớ tới chuyện thùng hàng nện xuống ở bãi đỗ xe ngày hôm đó, nếu không phải Tư Hạo Hiên xông đến bảo vệ cô kịp thời thì sợ rằng bây giờ cô còn đang nằm trong bệnh viện. Lúc đó cô còn tưởng là sự cố bất ngờ, giờ nghĩ lại những thùng hàng đó. Được sắp xếp ngay ngắn, tại sao lại đột ngột rơi xuống? Thì ra là Hạ Văn Chiết giở trò, chẳng qua Hạ Văn Chiết không ngờ sẽ lại bị Dạ Trần Đình bắt gặp. Hơn nữa, vệ sĩ của Dạ Trấn Đình nhanh chóng điều tra ra chân tướng, muốn đuổi anh ta ra khỏi Thịnh Thiên. Vì vậy Hạ Văn Chiết nghĩ cách lẻn lên tầng 68 cầu xin Dạ Trấn Đình tha thứ, không ngờ lần này anh không hề cho anh ta cơ hội. Trong phòng vang lên âm thanh lôi lôi kéo kéo, còn có cả tiếng bước chân. Dạ Huy kéo Hạ Văn Chiết ra ngoài một cách thô bạo. Hạ Văn Chiết vẫn đang van xin hèn mọn. Sếp Dạ, xin anh tha cho tôi, chỉ cần anh tha cho tôi một con đường sống, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của anh. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, Phong Thiên Tuyết vội vàng trốn đi, đúng lúc này A Vân đi tới từ phía đối diện. Thiên Tuyết, sao cô lại chạy đến? Đây, Phong Thiên Tuyết không kịp trả lời kéo A Vân toan rời đi. Thế nhưng cửa văn phòng chủ tịch sau lưng đã mở ra. Sao các cô lại ở đây? Giọng nói đầy ngạc nhiên của Dạ Huy vang lên. Phong Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn, Hạ Văn Chiết quỳ trên mặt đất bị Dạ Huy lôi cổ áo, anh ta mặc quần áo của bảo vệ trông cửa, tóc tai rối bù trông vô cùng nhếch nhác. Phong Thiên Tuyết, Hạ Văn Chiết nghiến răng nghiến lợi và trợn trừng mắt nhìn cô. Cô hại tôi thành ra thế này mà còn dám tới cười nhạo tôi ư? Giám đốc Hạ, A Vân trông thấy Hạ Văn Chiết thì vô cùng khiếp sợ, ngay sau đó cô ta hỏi Dạ Huy. Sắp Huy, anh làm gì vậy? Tại sao lại đối xử với giám đốc Hạ như thế? Không liên quan đến các cô, tránh ra. Dạ Huy không muốn nói nhiều, anh ta kéo Hạ Văn Chiết định rời đi. Phong Thiên Tuyết, tôi phải giết cô. Hạ Văn Chiết đột nhiên giấy khỏi Dạ Huy, anh ta móc một con dao găm ra rồi nhào về phía Phong Thiên Tuyết hệt như kẻ điên. Phong Thiên Tuyết tránh né theo bản năng, thế nhưng sâu lưng chưa có một bàn tay đẩy cô một cái. Cô ngã nhào xuống đất ngay lập tức bị Hạ Văn Chiết đè lại, dao găm đâm mạnh lên vai cô. Cách chương,